Cửu vực kiếm đế, chương 1841, giết nửa bước thiên nhân như giết chó. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, thần phục, hoặc là chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên ánh mắt nhìn về phía ở đây tất cả nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Băng lãnh mở miệng nói. Hắn trong giọng nói, đã là sẽ tại trận tất cả mọi người sinh tử. Nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hiện tại chỉ cần là dám đến phản kháng Sở Phong Miên người. Chính là chỉ có một con đường chết. Loại này vô biên bá khí. Lệnh nghiêm gia, mộ gia cường giả đều là ánh mắt lấp lóe. Tự hồ là ở suy nghĩ cái này cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ vốn là cùng Ngô gia liên hợp lại. Muốn tru sát Sở Phong Miên. Dư điểm chỗ tốt. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên thực lực vượt xa khỏi bọn họ tưởng tượng. So với bọn họ trong tưởng tượng mạnh mẽ nhiều lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng nếu là để bọn họ hiện tại như vậy thần phục Sở Phong Miên, trong lòng bọn họ cũng là 10.000 cái không nguyện ý. Nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ai nguyện ý chịu làm kẻ dưới? Tiểu súc sinh, chỉ bằng một mình ngươi, mơ tưởng muốn để cho chúng ta thần phục. Chỉ một mình ngươi, không thể nào là đối thủ của chúng ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô gia một vị lão tổ thét dài một tiếng đường. Hiện tại Sở Phong Miên ngay trước bọn họ mặt giết Ngô Thương. Lại muốn cho bọn họ thần phục. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Huống chi bọn họ Ngô trong nhà. Thế nhưng là có chừng 7 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Tất cả mọi người một cùng ra tay. Tru sát kẻ này. Giết người này về sau. Ta Ngô Thiên cực cam đoan. Người này chỗ tốt bình điểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này ông tổ nhà họ Ngô bên trong. Thực lực mạnh nhất một vị. Ngô Thiên cực cao giọng hô. Tại lôi kéo cái này nghiêm ra. Mộ gia cường giả đồng loạt ra tay. Ngô gia mộ gia cường giả. Nhưng cũng có lấy 6 vị, 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên hợp lại. Hắn cũng không tin Sở Phong Miên có thể chống lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe được cái này Ngô Thiên cực lời nói. Cái kia 6 vị thuộc về mộ gia. Ông tổ nhà họ nghiêm. Vậy không do dự nữa. Đột nhiên xuất thủ, cái này 6 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đồng thời ngưng tụ linh lực, đối mặt Sở Phong Miên đánh ra riêng phần mình sát chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời cái kia Ngô gia bị bức lui 7 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Tại thời khắc này cũng là một cùng ra tay, 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, ngưng tụ ra vô số sát chiêu, trùng trùng điệp điệp hướng về Sở Phong Miên xuất thủ oanh kích mà tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trận thế này, cho dù là một vị chân chính thiên nhân cảnh cường giả, chỉ sợ đều là muốn lùi bước một hai. 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ bộc phát ra uy năng. Quả thực là ngay cả cái này Diêm La Đại Lục, đều có thể đánh thành mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ là cái này 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Cái kia chút thuộc về Ngô gia, Nghiêm gia, mộ gia cửu kiếp cổ đế. Vậy đều nhao nhao xuất thủ. Bọn họ lực lượng vậy đánh vào đến trong đó. Vì vây giết Sở Phong Miên tăng thêm một phần lực. Mấy chục vị cửu kiếp cổ đế cùng nhau bộc phát ra uy năng. Vậy vô cùng kinh khủng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá bây giờ cái này vô số sát chiêu mục tiêu. Lại là chỉ có một cái. Chính là Sở Phong Miên. Nhìn xem cái này 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả đánh ra vô số sát chiêu oanh kích mà đến. Sở Phong Miên sắc mặt lại là vô cùng bình tĩnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ban đầu ở Đại La Thiên Tinh vực bên trong, Sở Phong Miên độ qua nghịch thiên đại kiếp, chính là gặp phải như thế trận thế vây công. Lúc kia Sở Phong Miên đều có thể biến nguy thành an. Huống chi hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tại dung nhập lục dực ngô công, tàng kim tinh về sau, thực lực càng tiến lên một bước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối mặt cái này vô số sát chiêu oanh kích, Sở Phong Miên lại là tay hơi động lòng. Tổ Long Chí Tôn kiếm ẩm vang ra khỏi vỏ. Kiếm quang, long lực, tại cái này Tổ Long Chí Tôn kiếm bên trong đồng thời ngưng tụ. Oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lóa mắt kiếm quang bộc phát ra. Ngẫu nhiên xuất hiện, còn có trận trận long ngâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thủy tổ thức thứ 6. Sở Phong Miên lĩnh hội thủy tổ 9 thức. Lấy hắn thực lực bây giờ, lĩnh ngộ ra một chiêu mạnh nhất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thủy tổ thức thứ 6. Bị Sở Phong Miên dung nhập vào cửu vực kiếm thuật bên trong. Đã là trở thành Sở Phong Miên kiếm thuật. Theo Sở Phong Miên kiếm quang bộc phát ra. Quần long gào thét, mũi kiếm những nơi đi qua. Không gian đều đang không ngừng vỡ vụn, sụp đổ, không gian xung quanh đều bị đánh vỡ nát. Từng đợt hư không loạn lưu lan truyền ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này một đạo kiếm quang quét ngang mà đi. Tất cả sát chiêu võ kỹ, tại cái này một đạo kiếm quang trước mặt, đều bị phá hủy hầu như không còn. Không có bất kỳ cái gì một đạo sát chiêu võ kỹ có thể ngăn cản cái này một đạo kiếm quang. Ầm ầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tất cả sát chiêu võ kỹ trong nháy mắt toàn bộ quét ngang. Cái kia 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ phía dưới đều bị Sở Phong Miên một thanh đánh bay ra ngoài. Mỗi người trong ánh mắt đều lộ ra vô cùng không thể tin thần sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần còn lại cái kia chút cửu kiếp cổ đế, tốt hơn ngăn cản Sở Phong Miên đạo này mũi kiếm năng lực đều không có. Mũi kiếm quét ngang mà qua, cái kia chút cửu kiếp cổ đế thân thể chính là đều bị ầm vang đánh nổ. Toàn bộ ngã xuống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời tại cái này Trần Gia Thương Hội trong, người người đều có thể ngửi được một cỗ dày đặc mùi máu tươi. Đã không nguyện ý thần phục, vậy các ngươi chết hết đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên mũi kiếm lấp lóe, tinh thần chi lực ngưng tụ tại trong tay hắn trên mũi kiếm. Ầm vang lại là một kiếm đánh ra. Tinh thần chi lực kiếm quang ngưng tụ, đồng thời đánh ra, biến thành một đạo kiếm khí tinh hà. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, cơ hồ đều không có bất kỳ cái gì phản kháng. Đều bị cuốn vào đến kiếm khí này trong tinh hà. Theo vô số kiếm khí oanh kích, trong đó hai vị thực lực yếu nhất nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, thân thể đều là ầm vang phá vỡ đi ra. Tại cái này từng đạo kiếm khí oanh kích phía dưới, lúc này vẫn lạc, một thân tinh huyết, hoàn toàn là bị thôn thiên bí thuật thôn phệ, biến thành thần thụ cấp dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Phong Miên chém giết hai tên nửa bước thiên nhân cảnh cường giả, quả thực là như là đồ gà làm thịt chó bình thường. Rung động tất cả mọi người. Người này đã không phải là người. Cái này là yêu nghiệt. Làm sao có thể? Chúng ta 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tôn ông tổ nhà họ Nghiêm, tại cái này từng đạo kiếm khí oanh kích phía dưới, cũng đã là nhanh muốn ngăn cản không nổi. Hắn trong thân thể đều bị đánh vào đến mấy đạo kiếm khí, nhục thân bị lúc này xoắn nát, biết là nhanh phải bỏ mạng. Hắn y nguyên không thể tin được đây hết thảy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả liên thủ. Quả thực là không đâu địch nổi. Sao có thể nghĩ đến lại là bị Sở Phong Miên một người tiêu diệt giết. Phanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoàn huyết vụ từ kiếm khí trong tinh hà bạo tạc. Cái kia vừa mới hô to ông tổ nhà họ Nghiêm cũng bị Sở Phong Miên giết chết. Bỏ mình, một thân tinh huyết đều bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại kiếm khí này trong tinh hà. Cái này chút nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Ngay cả đào tẩu cơ hội đều không có. Huống chi cái này không gian xung quanh. Sớm đã là bị Sở Phong Miên lấy thủy tổ thiên long chi lực chỗ phong tỏa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trừ phi là chân chính thiên nhân cảnh cường giả xuất thủ. Không phải ai cũng đừng hỏng muốn đánh phá cái này không gian đào tẩu. Không được, tại tiếp tục như vậy. Chúng ta cũng phải chết ở tiểu tử này trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 13 vị nửa bước thiên nhân cảnh cường giả. Đã là bỏ mình 3 vị. Còn lại cái này 10 vị. Hiện tại vậy liên hợp lại cùng nhau. Liên thủ ngăn cản kiếm khí này trong tinh hà từng đạo kiếm khí oanh kích. Trong bọn họ người cầm đầu. Chính là Ngô Thiên Cực. Tại ở trong đó. Cũng chỉ có Ngô Thiên Cực. Có thực lực nhẹ nhõm ngăn lại cái này từng đạo kiếm khí oanh kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá dưới mắt cái này Ngô Thiên Cực cũng là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trong ánh mắt lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.